Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 252, Bá đạo hồn đạo vũ trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt, nhưng hôm nay Long Tiêu Dao xuất hiện, rõ ràng là vì Minh Đức Đường mà ra tay, còn có hạt hổ Đấu La Trương Bằng, tình hình này khá bất thường. Long Tiêu Dao vốn là công dân đế quốc Đấu Linh, lẽ ra khó mà đi cùng đế quốc Nhật Nguyệt, xem ra hắn bị lợi dụng, nhưng dù sao cũng là phiền toái lớn. Huyền Lão nói, Huyền Lão, ngài nói xem, vị Long Hoàng Đấu La có thể có quan hệ tới Thánh Linh Giáo ngày trước chúng ta phát hiện hay không? Bọn chúng hoạt động trong đế quốc Nhật Nguyệt không chừng là do bên đó tổ chức ra. Hoắc Vũ Hạo bèn lập tức hỏi, Huyền Lão cau mày, nói. Không phải không có khả năng, nhưng xem vừa rồi, nếu Long Tiêu Dao không còn nhớ ân tình năm xưa với Mục Lão, e rằng các ngươi chẳng thể chờ bọn ta đến cứu viện. Một chọi một, có lẽ hiện nay không ai có thể là đối thủ của Long Hoàng Đấu La. Lão độc vật bản thể tông cũng không thể. Thánh Linh Giáo, giờ thì tới lượt của Hình Na hỏi lại, cô không biết là có một tổ chức như vậy à, nghe hình như còn có mùi tà ám ở đây nữa. À, Thánh Linh Giáo bọn này cũng chỉ vừa mới phát hiện vài ngày trước, đó là một tổ chức tà hồn sư hoạt động trong Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hoắc Vũ Hạo lập tức giải thích, bà nhỏ này suốt ngày cắm đầu cắm cổ nghiên cứu và tu luyện nên chắc không biết gì lắm về bên ngoài. Hừm, vậy sao, để bữa nào ta đi xem một lát. Gật gật đầu, đúng là thời gian qua cô toàn cắm đít ở trường và phòng thí nghiệm. À, đúng rồi, sư phụ của cô Mạc Lâm còn chưa được mang đi, cũng sắp đến thời hạn rồi, đợi Dragonite mang hình tuyết về ký túc xá của cô xong thì bọn cô cũng phải đi đón cả ông ta nữa. Đúng rồi, Hình Na, cho mình hỏi mấy cái hồn đạo khí mà cậu xài là... Đổi đề tài nói chuyện sang phương hướng khác, bộ hồn đạo khí vũ trang toàn thân của Hình Na đã làm bọn họ mở mang tầm mắt. Một thứ trang bị bá đạo như vậy có thể đón đỡ đòn của cực hạn Đấu La, chỉ riêng vậy là đủ để làm bọn họ quan tâm rồi. Hồn đạo khí, cho ta xem được không Tiểu Na? Huyền Lão và các lão sư khác cũng rất quan tâm đến bộ hồn đạo khí của Hình Na, nó là thứ đã đánh vỡ những quan niệm cũ của họ, không ngờ những hồn đạo khí trong có vẻ nhỏ bé như vậy, không cần là mấy cái sinh tử hồn đạo pháo khổng lồ, mà chỉ là một bộ giáp vừa thân lại có thể gây ra một uy lực khổng lồ. Trong số các lão sư, người quan tâm nhất ở đây chính là Phạm Vũ, sư phụ của Hoắc Vũ Hạo, dù sao thì ông ta cũng có một đam mê nghiên cứu tới các hồn đạo khí một cách điên cuồng như sư phụ của cô. Mà cũng được thôi. Hồn đạo khí vũ trang toàn thân, khởi phát, cơ thể đã hồi phục được một phần hồn lực trong suốt chặng đường đi, Hình Na giờ đã có đủ sức để triệu hồi loại hồn đạo khí bá đạo lúc nãy, nhưng không có nghĩa là cô còn năng lực để triển khai uy lực của nó. Hàng loạt các tấm kim loại phủ kín cơ thể của Hình Na, mắt của mấy hồn đạo sư ở đây đều phát sáng tinh tinh lên, kể cả Huyền Lão đều phải ngạc nhiên. Đờ, đây là, Phạm Vũ và Hoắc Vũ Hạo lập tức chen lên trước để hỏi thăm về loại hồn đạo khí này, nhìn thì không khác gì một bộ giáp bình thường, nhưng khi đến gần họ lại thấy vô số các hồn đạo văn và rất nhiều hồn đạo hạch tâm, chưa kể là các hồn đạo mê trận, các cái lỗ siêu nhỏ thực hiện các quá trình trao đổi, hệ thống hấp thu năng lượng. Tất cả đều được gói gọn trong những vị trí chi tiết siêu an toàn và thuận tiện. Hừm, được rồi, để con giới thiệu một món cho mọi người biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Na gãi gãi đầu, cứ cho bọn họ nhìn cô thế này thì cũng không phải là việc gì đáng tự hào đâu, giờ cô cứ như là mấy con khỉ trong sở thú ấy, đành phải đưa một cánh tay phải ra và giải thích nguyên lý của nó. Đây là nguyên tố vòng tròn, một hồn đạo khí cấp 7 được chế tạo từ 18 loại kim loại hiếm, trong nó nhỏ vậy thôi chứ khi kích hoạt nó sẽ phóng to ra và đón nhận năng lượng mặt trời và các nguyên tố trong môi trường, ngoài ra còn có hệ thống điện năng giúp nó hoạt động, vì vậy nên lượng hồn lực tiêu tốn là cực ít. Cơ chế hoạt động của nó là phân tán và khuếch đại một số loại nguyên tố nhất định của môi trường ở mức độ phân tử, chính cơ chế này là nguyên do con có thể gây ra những cơn bạo phát ngang ngửa với mức độ phong hào Đấu La. Nó có hệ thống lọc khí và bổ sung năng lượng, có một chuỗi bo mạch liên kết với các bộ phận khác trong vũ trang giáp toàn thân, hoạt động theo bộ có thể gia tăng hiệu suất, nhìn chung thì không có năng lực tấn công trực tiếp nhưng năng lực khuếch đại của nó đủ để làm bản thân hồn đạo sư có thể mạnh lên gấp 2 hoặc 3 lần nếu sử dụng đúng cách. Nói ra một chuỗi các kiến thức, một hồn đạo khí chỉ vỏn vẹn là một cái vòng tròn trên tay của Hình Na đã là hồn đạo khí cấp 7, nói vậy thì toàn bộ cơ thể của cô được trang bị biết bao nhiêu loại hồn đạo khí đây. Tuyệt tuyệt quá tuyệt, còn hồn đạo khí nào khác nữa không? Mấy vị hồn đạo sư đều điên cuồng với bộ giáp của Hình Na mất rồi, Phạm Vũ còn ngỏ lời mời cho Hình Na gia nhập hồn đạo viện của học viện nhưng cô khéo léo từ chối, nói đùa cô còn muốn dành thời gian cho bang hội của mình, mắc mớ gì mà phải chui vào trong đó tốn thời gian. không cần nhìn con bằng cặp mắt đó đâu, hồn đạo khí lúc nãy nhỏ vì không có cơ cấu gì nhiều, thực chất con chỉ trang bị trên người hơn khoảng 100 loại hồn đạo khí thôi, các loại hồn đạo pháo xuất hiện chỉ là các yếu tố được trang bị trong các loại hồn đạo khí cấp cao hơn thôi, tính từng bộ phận nhỏ là một hồn đạo khí thì con cũng chưa từng tính được bao nhiêu cái, nói chung là nhiều lắm. Hình Na mặt đầy hắc tuyến khi nhìn vào cặp mắt của mấy người này, cặp mắt của sói nhìn cừu đấy à, Hình Na, con có thể giảng lại những kiến thức này cho hồn đạo viện của chúng ta được không? Tuy biết nó là ích kỷ nhưng sự thật là hồn đạo viện của chúng ta quá lạc hậu so với các quốc gia Nhật Nguyệt, sự ra đi của mục tổ đã làm cho học viện đứng ở một vị thế không an ổn. Huyền lão lập tức hỏi thăm xem cô có thể giảng lại loại kiến thức này không? Không được thì cũng không sao nhưng nếu được thì nó sẽ giúp học viện Sử Lai Khắc bước đi một bước tiến cực xa. Chuyện này, cũng không thể không được nhưng con e là mọi người sẽ không học nổi trong thời gian ngắn đâu, thay vào đó con sẽ cho mọi người một số bản vẽ hồn đạo khí cấp cao của học viện Nhật Nguyệt mà con đã ăn trộm. Kiến thức hồn đạo của con không chỉ vỏn vẹn là hồn đạo kiến thức, nó là sự kết hợp của rất nhiều thứ và yêu cầu phải có điện hệ hồn lực, kim hệ năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung đó là sự kết hợp của vô vàn yếu tố mới làm ra được, nếu muốn hấp thu lượng kiến thức này chắc phải tốn tầm 15 đến 20 năm vì con đường hồn đạo con đi hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo hồn đạo hiện tại của hồn đạo viện, điều đó có nghĩa là tất cả mọi người nếu muốn học sẽ phải bắt đầu từ số 0 và thậm chí có khả năng thất bại trong quá trình học nữa cơ. Thành công thì tốt thật nhưng thất bại thì học viện sẽ phải chịu một cơn đả kích nặng nề mà con cũng phải tốn một thời gian cực dài. Lắc lắc đầu, không phải là cô không muốn dạy, mà là bọn họ đi không cùng một đạo với cô nên con đường hồn đạo của họ không chạm vào nhau, có thể bổ sung và giúp đỡ nhưng không thể truyền được hồn đạo con đường của cô cho họ được. Cách chương.